Luân hồi nhạc viên, chương 855, Salomon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, Salomon tranh, đào mang phá không? Mồ hôi theo Tô Hiểu cái cằm nhỏ xuống. Hắn người mặc một bộ nặng nề áo ba lỗ màu đen. Này đồ vật chỉ ít có 900 cân. Xuyên này đồ vật luyện đao đối với thể lực tiêu hao không nhỏ. Bất quá Tô Hiểu sắp tới nội chuẩn bị đem luyện đao lúc phụ trọng tăng lên một ít. Dù sao hắn lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tại sắp tới nội không nhỏ tăng lên. Phụ trọng luyện đao mặc dù đối với đao thuật tăng lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng có thể tôi luyện ý chí. Toàn thân mồ hôi nóng Tô Hiểu cởi kim loại sau lưng. Leng keng một tiếng, kim loại sau lưng rơi xuống đất. Toàn thân hắn xuất hiện nhẹ nhõm cảm giác. Tích, giọt, giọt, phòng bên trong máy truyền tin vang lên. Tô Hiểu kết nối thông tin khí. Là Viêm Thần, người mua liên hệ được rồi. Lóc đường phố gặp mặt. Cúp máy thông tin. Tô Hiểu tùy tiện mặc vào một thân trang phục bình thường. Vừa muốn rời đi chuyên môn gian phòng. Phát hiện bố bố Uông Chính ghé vào đã báo hỏng giường bên trên. Tô Hiểu giao dịch cấp bố bố Uông 2.460 điểm nhạc viên tệ. Hắn còn lại 10 vạn nhạc viên tệ. Vừa vặn đem số lẻ cấp bố bố Uông. Tiền tiêu vặt, còn có, đi làm một cái giường. Còn buồn ngủ bố bố Uông lẩm bẩm một tiếng. Chân trước co rúm, không có việc gì bớt mập một chút. Người con hàng này đều nhanh chạy không nổi rồi. Cảnh, bố bố Uông trả lời một tiếng. Tiếp tục ngủ. Được rồi, sau này tại diễn sinh thế giới gặp được mới lạ giống loài. Cho ngươi thưởng thức hạ. Ngao, bố bố Uông gào lên thê thảm. Nó nhớ tới đã từng tao ngộ. Ăn trùng tộc cũng tốt. Độc nhãn cự quái cũng được. Đều không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Tô Hiểu không để ý bố bố Uông. Rời đi chuyên môn gian phòng. Hướng lóc đường phố đi đến. Cái gọi là lóc đường phố. Kỳ thật chính là luân hồi nhạc viên. Chợ đen, lóc đường phố ra tay đồ vật. Đã không thể dùng lai lịch bất chính làm hình dung. Nơi này bán đồ vật. Phần lớn đều là cổ quái kỳ lạ. Hơn nữa, giá cả tiện nghi. Đều nói tiện nghi không hàng tốt. Mà ở lóc đường phố, tiện nghi cũng có thể mua được hàng tốt. Nhưng này đó hàng tốt rất nguy hiểm. Có thể là cái nào đó cỡ lớn mạo hiểm đoàn thành viên mang tính tiêu chí trang bị. Cũng có thể là trên trăm danh khế ước giả lẫn nhau tranh đoạt. Cuối cùng, thần bí, mất tích vật phẩm, này đó đồ vật có cái cộng đồng đặc điểm. Chính là khả năng dẫn xuất phiền phức, thậm chí dẫn tới họa sát thân. Lóc đường phố là quy nhất cái thế lực hết thảy. Chính là luân hồi nhạc viên bên trong lữ đoàn. Lóc giữa đường hết thảy cửa hàng sử dụng quyền, thuê quyền, đều nắm giữ tại lữ đoàn thành viên tay bên trong. Bởi vậy, nơi này thành tên điên cùng bệnh tâm thần tụ tập chi sử. Đại đa số chức công giả cũng sẽ không tới đây. Bởi vì tại này bên trong đi dạo khế ước giả, khí tức đều rất khủng bố. Có trời mới biết bọn họ có thể hay không bởi vì một số việc nhỏ đột nhiên nổi giận. Tô Hiểu không thường thường đi lóc đường phố. Hắn dù sao giết qua lữ đoàn người. Hơn nữa cùng Tả Luân Nam cùng Cô Lỗ hai tên lữ đoàn thành viên có thù cũ. Viêm Thần lần này lựa chọn lóc đường phố làm vì giao dịch điểm. Là kia tên pháp gia ý tứ. Nghe nói kia tên pháp gia cùng lữ đoàn có chút gặp nhau. Thậm chí đem chuyên môn gian phòng di chuyển đến lóc đường phố gần đây. Tô Hiểu đi vào lóc đường phố. Nơi này cấu tạo rất đơn giản. Một lối đi, hai bên là các loại cửa hàng. Cửa hàng danh xưng thiên kỳ bách quái, như cựu sự ốc, tổ chức tình báo, phần thiêu cửa hàng nhỏ, nhưng thuê cường đại khế ước giả giết người, nhĩ đoá, tình báo trung chuyển trạm, đường phố bên trên khế ước giả không nhiều, nhưng mỗi một danh quá khứ khế ước giả, khí tức đều không yếu, hơn nữa hành vi cử chỉ đều không như thế nào bình thường. Bên này, Viêm Thần đứng tại lóc khúc giữa phố vị trí. Kia là một gian phòng ăn phía trước. Đây là lóc đường phố bên trong số lượng không nhiều bình thường cửa hàng. Tô Hiểu tiến lên, Viêm Thần ra hiệu bên trong ngồi. Hai người tùy tiện điểm một vài thứ. ngồi đối diện tại một cái bàn tròn phía trước. Người đâu? Tô Hiểu Đoan khởi một ly nước dưa hấu, uống một hơi cạn sạch. Trước đó cường độ cao luyện đao làm hắn thân thể sói mòn đại lượng trình độ. Hiện giờ một ly đá nước dưa hấu vào trong bụng, nhẹ nhàng khoan khoái dị thường. Còn phải đợi một hồi. Kia gia hỏa gọi Salomon, rất chán ghét đám người. Mặc dù chúng ta là người bán, nhưng hắn là vì số không nhiều người mua. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể trước tiên một ít. Vì nhạc viên tệ, điểm ấy nhẫn nại ngươi sẽ không để tâm chứ? Viêm thần nhấc lên kia tên pháp gia, tựa hồ có chút đau đầu. Kia là danh hắc ám hệ pháp sư. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn? Viêm thần cảm thấy kinh ngạc. Cũng không phải là hắn đến rồi. Tô Hiểu cảm giác được một đoàn hắc ám đang đến gần. Này đoàn hắc ám âm trầm, áp lực, tựa hồ thôn phệ gần đây quang mang. Nhất danh mang theo màu đen đỉnh nhọn mũ, thân xuyên áo bào đen, cổ áo che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt nam nhân đẩy ra cửa nhà hàng. Đi vào phòng ăn, nam nhân con ngươi một mảnh đen kịt, không có tròng trắng mắt cùng tròng mắt chi phân. Hắn đi vào phòng ăn một khắc, hết thảy thủy tinh chế phẩm mặt ngoài hiện ra hàn khí, kết xuất từng viên giọt nước. Cửa hàng trưởng, điều hòa không khí mở quá thấp. Nhất danh thực khách hô to một tiếng, tựa ở trên quầy ba cửa hàng trưởng cúi thấp xuống tầm mắt. Coi như đây là miệng núi lửa, cũng đồng dạng là cái này nhiệt độ, tìm đến kích thích tân nhân. Phòng ăn cửa hàng trưởng nhìn về phía áo bào đen nam nhân. Salomon, thu hồi ngươi, sủng vật, có thể tại lóc đường phố mở tiệm. Cửa hàng trưởng dĩ nhiên không phải hời hợt hạng người. Sinh động kỳ, không thể, áo bào đen nam nhân. Cũng chính là Salomon chỉ nói ra 5 chữ. Đại khái ý là hắn tôi tớ ngay tại sinh động kỳ. Không thể nhận lên, quả thực tự đi điều hòa không khí. Đừng để ngươi, sủng vật, hù đến khách nhân là được rồi. Cửa hàng trưởng thở ra một ngụm hàn khí. Lắc đầu, được, Salomon nắm thật chặt cổ áo. Cất bước đi vào phòng ăn. Cùng lúc đó, mấy tên thực khách đứng dậy rời đi. Tô Hiểu đánh giá Salomon. Hắn tại trên người đối phương không có cảm giác đến mảy may nhân loại khí tức. Đối phương tựa hồ đã cùng hắc ám dung hợp. Đây không phải một loại nào đó huyết thống hoặc kỹ năng, mà là đối phương thể nội tràn ngập hắc ám hệ ma năng. Salomon ánh mắt nhìn quanh phòng ăn, đương nhiên nhìn thấy Viêm Thần lúc cất bước đi tới. Tới gần Tô Hiểu cùng Viêm Thần 10 mét lúc, hắn cước bộ dừng lại. Kia đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Thiên địch, Salomon vừa dứt lời, một đầu toàn thân đen nhánh rắn độc theo hắn trong cổ áo chui ra. Đầu này rắn độc đầu thành hình tam giác, lân phiến tỉ mỉ, phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Đây là một đầu biến chủng hắc mạn ba xà. Do dự một chút, Salomon cất bước tiến lên, ngồi tại Tô Hiểu đối diện, tới gần Viêm Thần một ít vị trí. Đồ vật, Salomon chỉ có thể dùng tích chữ như vàng để hình dung. Một câu rất ít vượt qua 5 chữ. Viêm Thần ra hiệu Tô Hiểu lấy ra Nguyệt Chi tinh túy. Nguyệt Chi tinh túy xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đem Nguyệt Chi tinh túy bày ở trên cái bàn tròn. Người ra giá bao nhiêu? Tô Hiểu làm vì diệt pháp giả, đối với Salomon khí chất cảm giác càng thêm nhạy cảm. Này gia hỏa cùng hắn từng giao thủ qua bất luận cái gì pháp sư cũng khác nhau. Hắn có loại cảm giác, coi như hắn cùng Salomon cận thân, đối phương cũng sẽ không giống mặt khác pháp sư chật vật như vậy. 30 vạn, Salomon lấy ra một tờ nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, mệnh giá vừa lúc là 30 vạn. Salomon, mặc dù ta là các ngươi hai bên môi giới, nhưng giá tiền này có chút thấp. Viêm Thần có thể theo khoản giao dịch này bên trong rút ra tiền thuê. Bởi vậy căn bản không cần Tô Hiểu nói giá. Kinh phí khẩn trương, Salomon nói ra 4 chữ về sau. Mặc cho Viêm Thần nói thế nào, chính là ngậm miệng không nói. Viêm Thần trọn vẹn cố tình nâng giá 5 phút đồng hồ về sau. Hắn ngực có chút chập trùng. Nguyên nhân là Salomon như là như pho tượng. ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hơn nữa không nói một lời. Người phía trước, nói là thiên địch đi. Tô Hiểu mở miệng, vẫn luôn mắt nhìn phía trước Salomon, cảm xúc hơi xuất hiện ba động. 35 vạn, không bán, được rồi, thiên địch. Salomon làm bộ muốn rời đi, tựa hồ không nghĩ tại này dừng lại quá lâu. Hơn nữa hắn đối với Tô Hiểu xưng hô vẫn là thiên địch. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.